Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1963, Ngô Thanh Y hồi viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm ngày kế. Quân đường ở Chu Bầy dưới sự hướng dẫn, đi thẳng tới Thu Thành, đến Thu Thành dưới thành sau đó. Chu Vải cũng không theo thủ thành tướng quân nói gì nói nhảm. Liền trực tiếp ra lệnh quân đường nổ súng. Ùng ùng tiếng vang hướng về phía Thu Thành không ngừng oanh tạc. Xem giá thế kia, thật giống như không đem Thu Thành cho oanh để hướng lên trời. Quân đường liền tuyệt không chịu bỏ qua. Thu Thành bên trong, tướng lãnh thủ thành thấy quân đường chỉ như vậy công thành. Trong lòng nhất thời có chút khẩn trương, nếu như Ngô Thanh Y ở khá tốt, có thể Ngô Thanh Y không có ở đây, hắn cái này trong lòng thật sự là không có chắc à. Vạn nhất Thu Thành thất thủ, tội của hắn qua có thể to lắm, nghĩ tới những thứ này, hắn liền vội vàng phái người ngựa chiến ra roi đi đem tin tức này nói cho Ngô Thanh Y. Gió xuân ấm áp. Đã được rồi, một đường đêm quân phản loạn ở Ngô Thanh Y dưới sự hướng dẫn đều có điểm mệt mỏi. Bất quá dù là như vậy, bọn họ cũng không có thả chậm bước chân. Hôm nay Bạch Thổ Tư rất nguy hiểm, bọn họ phải chạy tới cứu viện mới được. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy vội vàng người đi đường thời điểm, một người thám tử vội vàng báo lại: "Quân sư, việc lớn không xong." Nghe nói như vậy, Ngô Thanh Y trong lòng đột nhiên trầm xuống, liền vội vàng hỏi: "Làm sao rồi?" Quân đường bắt đầu mãnh liệt tấn công Thu Thành, nhìn dáng dấp là muốn công hạ Thu Thành. Nghe được tin tức này, Ngô Thanh Y cả người thân thể cũng không nhịn được lúc lắc một cái. Quân đường lại bắt đầu tấn công Thu Thành, trước một mực nghĩ không hiểu sự việc, vào lúc này lại từ từ rõ ràng. Hắn ít nhiều biết Tần Thiên vì sao phải làm những người khác cũng chuyện không dám làm. Hắn cảm thấy thật ra thì Tần Thiên cũng không dám làm chuyện này. Hắn chỉ là vì điệu hổ ly sơn à. Chỉ cần hắn mang binh mã rời đi Thu Thành, vậy quân đường liền có thể thừa dịp lúc này công hạ Thu Thành à. Hôm nay Thu Thành, so Bạch Thổ Tư có thể càng thêm nguy hiểm. Toàn quân ngừng lại. Ánh mặt trời chiếu hạ rất thoải mái, Ngô Thanh Y nhưng là lộ vẻ do dự. Hắn phải đi cứu Bạch Thổ Tư, hay là trở về Viên Thu Thành? Bạch Thổ Tư nếu là bị diệt, tình huống không ổn, có thể Thu Thành nếu như vậy bị diệt, tình huống kia liền càng thêm không ổn à. Hơn nữa, Thu Thành nếu như thất lạc, hắn Ngô Thanh Y ở nước Đại Lý vậy cũng đừng nghĩ lại lăn lộn. Vậy Thạch Cường coi như lại coi trọng hắn, sợ cũng sẽ giết hắn chứ. Nếu như trước, hắn ngược lại vẫn không cần quá đáng lo lắng Thu Thành. Nhưng hôm nay bên trong thành có thể trọng dụng tướng lãnh đều bị Tần Thiên giết đi. Còn dư lại năng lực vậy, vạn nhất bọn họ không phòng giữ được thành trì có thể như thế nào cho phải. Nghĩ đến Bạch Thổ Tư còn có Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư hỗ trợ. Vào giờ khắc này, Ngô Thanh Y lập tức làm ra một cái quyết định, đó chính là dẫn binh mã, trực tiếp về Viên Thu Thành. Đi, theo ta hồi Viên Thu Thành. Thu Thành không thể ném. Ngô Thanh Y như vậy sau khi nói xong, liền vội vàng chạy trở về. Bọn họ mới bất quá đi cả đêm chặng đường, không tính là rất xa, cho nên chiều hôm đó thời điểm, bọn họ cũng đã đuổi về Thu Thành. Bất quá, Ngô Thanh Y mang binh lập tức chạy về Thu Thành thời điểm. Quân đường ở Chu Bầy dưới sự hướng dẫn, nhưng là lại vội vàng lui đi, không chút nào cùng bọn họ giao phong ý nghĩa. Quân đường thối lui, Chu Vải bên này coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vậy Ngô Thanh Y đã mang binh mã hồi viên, đến lúc này một lần trễ nãi thời gian cũng không thiếu. Coi như Ngô Thanh Y bây giờ lại xuất phát chạy tới Bạch Thổ Tư nơi đó, sợ cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, hôm nay Ngô Thanh Y còn dám rời đi Thu Thành sao? Bọn họ nếu như rời đi, mình lại mang binh tới tấn công là được. Như vậy, cái này Ngô Thanh Y cũng chỉ có thể ở lại Thu Thành. Cùng hắn rằng co, không có Ngô Thanh Y quân phản loạn binh mã, Bạch Thổ Tư có thể không kiên trì được thời gian dài như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Thiên Hàn rất mau là có thể tiêu diệt Bạch Thổ Tư. Chu Vải trong lòng suy nghĩ, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Tần Thiên tính toán không tệ, nhưng hắn cái này quyết định nhanh chóng thủ đoạn, cũng không vừa mà. Thu Thành bên này, chạy về Ngô Thanh Y sắc mặt rất khó xem. Hắn mới vừa trở về, quân Đường liền rút lui. Hắn có một loại bị quân Đường trêu đùa cảm giác. Nếu như quân Đường mục đích ở chỗ công thành, vậy vì sao mình trở về, bọn họ nhưng lại không tấn công? Có thể nếu không phải công thành, vậy quân Đường mục đích liền vẫn như cũ là Bạch Thổ Tư. Chẳng qua là hôm nay hắn đã làm trễ nãi thời gian dài như vậy, hắn còn có thể chạy tới cứu Bạch Thổ Tư sao? Hắn như rời đi, quân Đường lại tới tấn công làm thế nào? Ngô Thanh Y cho tới bây giờ không có bị người như vậy đùa bỡn qua. Hắn bây giờ có chút tiến thối lưỡng nan, cuối cùng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ở Thu Thành tử thủ. Thạch Lương gian phòng, Thạch Lương tổn thương còn không thế nào tốt lanh lẹ, bất quá bây giờ trên căn bản có thể xuống giường đi hai bước. Có liên quan quân Đường tấn công Thu Thành sự việc, hắn đã nghe nói, khi biết Ngô Thanh Y đi cứu Bạch Thổ Tư đi mà trở lại sau đó. Thạch Lương cả người cũng tức giận không được. Hắn khí trên người mình bị thương, không thể lãnh binh đánh giặc. Nếu không, quân Đường muốn công hạ hắn Thu Thành, nơi đó là có thể sự việc. Mà vậy Ngô Thanh Y bây giờ bỏ mặc Bạch Thổ Tư sống chết. Một khi bọn họ bị quân Đường tiêu diệt, vậy toàn bộ nước Đại Lý đều đưa lập tức rơi vào trong khốn cảnh à. Cái này Ngô Thanh Y, hại người không cạn. Thạch Lương tức giận ngứa răng. Hôm nay hết thảy đều là Ngô Thanh Y tạo thành. Hắn hận Ngô Thanh Y tận xương. Nếu như không giết Ngô Thanh Y, hắn thề không làm người. Thạch Lương như vậy vừa đi vừa oán hận. Bất quá sau khi đi mấy bước, hắn thân thể liền có một chút không nhịn được, liền lại nằm xuống. Đáng chết Ngô Thanh Y à. Tần Thiên mang binh mã hướng Bạch Thổ Tư bên kia chạy tới. Sáng sớm ngày mai, bọn họ không sai biệt lắm liền có thể đến Bạch Thổ Tư địa bàn. Sau đó trực tiếp cùng Bạch Thổ Tư tiến hành đánh một trận. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên bị Chu Vải đưa tới tin tức. Bởi vì bọn họ là dùng bồ câu đưa tin, cho nên đưa tin tức tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tần Thiên xem qua Chu Vải đưa tới tin tức sau đó, trong lòng trên căn bản đã có đại khái biết rõ, Hồng Thổ Tư và Lục Thổ Tư bên kia có thể sẽ trễ nửa ngày tới. Vốn là Thu Thành quân phản loạn là phải dựa theo đã đến giờ, bất quá bị Chu Vải hấp dẫn, như vậy hắn đối với Bạch Thổ Tư thì có càng là đầy đủ thời gian. Hoặc là nói, hắn có một ngày thời gian tới tiêu diệt Bạch Thổ Tư. Nếu như ở trong một ngày này hắn tiêu diệt Bạch Thổ Tư, vậy Bạch Thổ Tư sẽ vĩnh viễn không tích chữ ở trên đời này. Có thể nếu như hắn ở trong vòng một ngày không có tiêu diệt Bạch Thổ Tư, như vậy buổi tối hôm đó, cũng hoặc là sáng sớm ngày thứ hai, hắn phải đối mặt ba cái thổ ti vây công. Mặc dù không còn như sa sút, nhưng hiệu quả cùng hắn trước khi tưởng tượng nhất định là phải kém rất nhiều. Bất quá, ở hắn Tần Thiên xem ra, Bạch Thổ Tư 10.000 binh mã vẫn là rất dễ giải quyết. Hai người họ vạn binh mã đi giết, một ngày thời gian diệt bọn hắn, trên căn bản không có khó khăn gì. Như vậy, chỉ muốn tiêu diệt liền Bạch Thổ Tư, bọn họ ngày thứ hai cũng hoặc là buổi tối hôm đó cần phải đối mặt, cũng chỉ có Lục Thổ Tư và Hồng Thổ Tư binh mã. Mà bọn họ hai cái thổ ti, nhiều nhất có thể mang đến hơn 10.000 binh mã. Như vậy, hắn có thể nhân cơ hội này trực tiếp diệt bọn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/diou-noi-tsi-noi-cuc-noi-pan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.